Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139, một ký hồi mã thương. 3, 4, đã từng, địa cầu cơ giáp kỹ sư nhóm một mực đang thảo luận một vấn đề. Cái kia chính là có cần thiết hay không ở địa cầu cơ giáp bên trên thiết trí siêu việt nhân thể. Động tác cực hạn cơ động, thời gian trước, vấn đề này đáp án là không cần thiết, bởi vì cơ giáp áp dụng động tác bắt hệ thống để hoàn thành cơ giáp thao tác. Cơ giáp có thể làm cái gì cơ động? Quyết định bởi với nhân loại có thể làm ra cái dạng gì động tác. Thiết trí cơ động cực hạn chỗ tốt rõ ràng. Nó có thể bảo chứng cơ giáp động tác thủy chung phù hợp nhân loại vận động thói quen. Không lại bởi vì các loại hiếm thấy nguyên nhân xuất hiện loạn thất bát tao cơ động. Dù cho phạm sai lầm, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh. Cái này có thể để chiến sĩ càng thêm an toàn, càng thêm ổn định địa thao tác cơ giáp. Nhưng theo chiến cuộc diễn hóa, cơ giáp kỹ sư nhóm phát hiện rất cường đại chiến sĩ cơ giáp càng muốn sử dụng từ ma tộc thu được tới cơ giáp. Nguyên nhân rất đơn giản. Ma tộc cơ giáp không thiết trí cực hạn cơ động. Cái này gia tăng thật lớn thao tác độ linh hoạt. Đối với cao thủ cường giả tới nói, có thể trên chiến trường dùng ra xuất kỳ bất ý một chiêu. Nhiều khi có thể đưa đến kỳ hiệu, thậm chí có thể thay đổi thắng bại. Cuối cùng, cơ giáp kỹ sư nhóm làm ra thỏa hiệp. Tại bình thường cùng một bộ phận tinh nhuệ cơ giáp bên trên, như cũ thiết trí cơ giáp thao tác cực hạn, nhưng ở một chút phải vô cùng thâm hậu thao tác bản lĩnh tinh nhuệ cơ giáp cùng tất cả cuồng bạo cấp trở lên cơ giáp bên trên. Lạc quan hoàn toàn độ tự do, liền cùng ma tộc cơ giáp giống như đúc, mà đây chính là Trương Viễn chuyển bại thành thắng dựa vào. Vừa mới bắn vọt mà ra độc cô kiếm thần hào đột ngột dừng lại, sau đó dùng một loại quỷ dị phương thức trong nháy mắt quay người. Trong tay khắc kim kiếm đâm ra, cơ động thuật, hồi mã thương, người khớp nối là có hạn chế, nhưng cuồng bạo cấp cơ giáp lại là không có. Cuồng bạo cấp cơ giáp thân thể bất kỳ một cái nào khớp nối cũng có thể làm ra 360 độ xoay tròn. Nhưng bởi vì nhân tộc sinh lý đặc điểm, dạng này thao tác cực kỳ cố chấp, chiến sĩ thông thường sẽ không đi luyện, càng sẽ không đi dùng. Nhưng đối với cường giả tới nói, bất kỳ cái gì một cái có thể tăng lên chiến lực cơ động đều đáng giá luyện tập đồng thời tinh. Thông, Trương Viễn tự nhiên cũng là như thế. Vừa mới vọt tới trước kéo dài khoảng cách không 3 giây thời gian bên trong, Trương Viễn tay chân thân thể tề động, nhất ngay cả phát ra cái 61 cơ động thao tác, miễn cưỡng đem độc cô kiếm thần hào cơ cánh tay cùng cơ chân tất cả khớp nối lúc trước thân truyền tới phía sau lưng. Trên thực tế, Trương Viễn chỉ cần sử dụng một cái khống chế mệnh lệnh, độc cô kiếm thần hào liền sẽ tự động hoàn thành khớp nối xoay tròn động tác. Nhưng là, trong rừng rậm địa hình phức tạp, cơ giáp lực lượng muốn hoàn mỹ bộc phát, nhất định phải có hoàn mỹ tư thế. Hệ thống tự động mặc dù có thể thỏa mãn cái này mọi yêu cầu, nhưng ở dùng 0.1 cấp trong chiến đấu, nó hoàn thành quá chậm rồi. Vì lẽ đó, Trương Viễn cơ hồ toàn bộ dùng tay điều khiển. Sau khi hoàn thành, độc cô kiếm thần hào dáng dấp nhìn quỷ dị vô cùng. Nó cơ giáp thủ chân truyền, nhưng thân thể cùng thân thể bên trong khoang điều khiển, đầu nhưng không có chuyển động, vẫn như cũ là chính đối phía trước. Mặc dù nhìn xem cực kỳ khó chịu, nhưng lại tơ tằm không ảnh hưởng chút nào phi công thao tác. Bởi vì khoang giả lập bên trong màn hình là toàn bộ vờn quanh kiểu hình ảnh thật. Trương Viễn chỉ cần đem hình ảnh xoay tròn 180 độ là đủ. Hắn lần này động tác thật sự là đột ngột tới cực điểm. Trước một khắc độc cô kiếm thần hào còn đang chạy hùng hục. Sau một khắc độc cô kiếm thần tay chân cũng đã quay tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, độc cô kiếm thần hào nhìn giống như là song mặt cơ giáp. Oanh tương đương, cơ giáp theo sát lấy bộc phát huyễn ảnh đâm đoạn thứ hai. Nhưng không có tiến hành cơ động. Đoạn thứ hai bộc phát tất cả động lực, toàn bộ dùng để triệt tiêu đoạn thứ nhất gia tốc. Oanh tương đương, đoạn thứ ba bộc phát ra hiện. Mượn dùng đoạn thứ hai bộc phát đình chỉ tiến lên độc cô kiếm thần hào. Bay thẳng đến na na đối với sông về đi. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn xuất kiếm, một kiếm này ra, lúc đầu chỉ có một kiếm, nhưng kiếm rất nửa đường, lại trong chớp mắt chia vô số kiếm ảnh, nhìn xem tựa hồ có chút tương tự kiếm ma vô tận mũi kiếm. Nhưng theo sát lấy, một kiếm này liền không giống, vô số đâm ra kiếm ảnh phía trước tiến vào một đoạn đường về sau. Vậy mà hiện ra từng người không giống quỹ tích, lại phân biệt đâm về na na các vị trí cơ thể yếu hại. Tiểu trúc kiếm, vạn tiến tề phát, thời cổ dùng trúc chế cung, dùng trúc chế mũi tên, trúc cùng cung tiễn hữu duyên. Trương Viễn xem trúc, không chỉ có quan sát trúc hình, cũng lĩnh ngộ trúc ý. Một chiêu này cơ động thuật bên trong, lấy liền là lá trúc bay tán loạn thì tản mát ra loại kia tương tự vạn tiến tề phát lăng lệ thế công. Một chiêu này ra, Trương Viễn dùng xuất toàn lực, ở không, 2 giây thời gian bên trong. Độc cô kiếm thần hào xuất liên tục 64 kiếm. Kiếm ảnh chồng chất, lại mỗi đạo kiếm ảnh đều trực chỉ na na yếu hại. Cái này nhất sát chiêu xuất hiện thời cơ cũng vô cùng đột ngột. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đột nhiên liền bộc phát. Thật giống như rõ ràng là cái vạn dặm không mây ngày nắng. Lại đột nhiên vang lên một cái kinh thiên đại phích lịch. Đối mặt sâu như vậy tàng sát cơ, chí năng người máy na na cũng là trở tay không kịp. Trương Viễn hồi mã một kích không vượt ra ngoài nàng qua lại kinh nghiệm chiến đấu phạm trù. Vượt qua ứng đối phạm vi là Trương Viễn phát ra cơ động tuyệt chiêu. Vạn tiến tề phát, nàng chưa bao giờ được chứng kiến khủng bố như thế sát chiêu bộc phát. Giờ khắc này, nàng duy nhất có thể làm liền là không ngừng huy động đoàn kiếm đón đỡ. Đinh đinh đinh keng tương đương tiếng va chạm vang lên liên miên. Bằng vào tuyệt đối cao tốc độ, nàng lại miễn cưỡng ngăn trở hơn phân nửa kiếm ảnh. Nhưng mặt khác gần một nửa góc độ xảo trá quỷ dị kiếm ảnh, nàng lại bất lực, phốc phốc phốc phốc tương đương na na thân thể liên miên trúng kiếm. Cao không quá 5 mét cơ giáp thân thể các nơi không ngừng xuất hiện trong suốt lỗ thủng. Thân thể nàng cũng bị lực lượng khổng lồ vén địa không ngừng chấn run. Lui lại, không, 2 giây sau, na na thân thể cơ hồ bị độc cô kiếm thần đâm thành tổ ong vò vẽ. Thương thế thảm thiết vô cùng, quỷ dị là, trọng thương như thế, na na thân thể lại không bạo tác, không chỉ có không có bạo tác, cơ động năng lực cơ bản không có biến mất, nàng nhanh chóng quay người, oanh tương đương một tiếng phong lôi bạo hưởng, vậy mà quay người trốn, Trương Viễn không có đi truy, nhân làm căn bản đuổi không kịp, hắn vừa xoay người liền chạy, không chạy nổi 100 mét. Hắn đã nhìn thấy phía trước 2 đạo không khí gợn sóng một trái một phải hướng hắn giáp công mà đến. Là chạy tới trợ giúp ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Nhìn cơ động thân pháp, là tinh nhuệ đẳng cấp chiến sĩ cơ giáp. Trương Viễn bước chân không ngừng, kiếm trong tay chém ra. Cơ động kiếm thuật, tân nguyệt, keng, keng. 2 tiếng vang vọng, trong không khí đột nhiên xuất hiện 4 khối cơ giáp mảnh vỡ. Mảnh vỡ bay tán loạn. Máu tươi tung tóe bên trong, Trương Viễn đã xông xa, lao ra 30 mét về sau, rừng rậm hành giả ẩn thân hệ thống khởi động, hắn thân ảnh liền biến mất trong không khí, tiến vào tiềm hành trạng thái về sau, hắn như cũ nhanh chóng chạy như điên, một đường nhìn đến đại lượng ma tộc lính đánh thuê, bọn hắn đều đang điên cuồng chạy tới hắn cùng na na địa điểm chiến đấu. May mắn, hắn kịp thời thoát khỏi na na. Nếu không một khi vòng vây hình thành, hắn cơ giáp tất nhiên bạo không thể nghi ngờ. Hồ tương đương nguy hiểm thật. Trương Đức cầm khăn tay lau lau trên trán mồ hôi. Cái kia một cái hồi mã thương mặc dù đặc sắc, nhưng cũng hiểm tới cực điểm. Hắn vừa rồi thật sự là thay mình tôn nhi bóp đồng dạng mồ hôi lạnh. Hồ thật là nguy hiểm a hát. Livestream gian người xem cũng đều buông lỏng một hơi. Bộ kia huyết thủy tinh cơ giáp thật sự là quỷ dị. Chúng liền 24 kiếm, lại còn không bạo. Một trận chiến này, thật sự là kiếm thần xuất đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến. Kiếm thần lần thứ nhất bị đối thủ bức lui. Trêu chọc, đó là chiến thuật, biết hay không? Chính là bởi vì đối thủ thực lực mạnh, mới có thể dùng chiến thuật. Bởi vì thông thường đối chiến đã không cách nào nghiền ép đối thủ. Mặc kệ livestream gian nghị, luận ầm ĩ, Trương Viễn đào thoát về sau, lập tức liên hệ Lâm Băng Thanh. Ta đụng tới bộ kia màu đỏ sậm cơ giáp, cùng nàng giao thủ, nàng mạnh phi thường, kinh khủng nhất chính là nàng tốc độ, cơ hồ siêu việt ta phản ứng cực hạn. Ta đoán chừng, nàng chiến lực cũng không so Dili Buddha kém. Ngươi cùng nàng giao thủ, mấy phần thắng? Lâm Băng Thanh ngưng âm thanh hỏi. Ba được không đến, nhiều nhất đánh cái ngang tay. Quan trọng hơn là, có nàng kiềm chế ta. Ta ở ma tộc khu khống chế khó có thành tựu. Na na phi thường khó giải quyết. Một là hoàn mỹ năng lực học tập. Đồng dạng sát chiêu. Ở trên người nàng tuyệt đối không có cách nào tái hiện hai lần. Thứ hai là siêu cường khép lại năng lực. Vô luận đa trọng thương. Dù là đem thân thể nàng làm tổn thương thành khối vụn. Chỉ cần có năng lượng ở. Mảnh vỡ liền có thể gây dựng lại. Cũng hồi phục như lúc ban đầu. Đây chính là ma tộc tiên tiến nhất hỏa chủng khoa học kỹ thuật điểm mạnh. Vừa rồi cái kia một chút, Trương Viễn chỉ là đánh lui Nana, nhưng vượt qua không lâu, một cái kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú Nana liền sẽ ngóc đầu trở lại. Lâm Băng Thanh trầm ngâm mấy giây, hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Ta một người đối phó không để cho, nàng tốc độ cực nhanh, phổ thông chiến trường thủ đoạn cũng không cách nào làm sao hắn. Bất quá ta cũng có một cái chiến trường bên ngoài chiêu số. Lâm Băng Thanh lập tức nói. Cứ việc đi thử đi. Ở ma tộc khu khống chế. Ngươi có được tuyệt đối quyền tự chủ. Trương Viễn gật gật đầu. Tắt máy truyền tin về sau. Hắn lập tức liên hệ Thiên Lý Nhãn. Hỏa kế. Biết rõ nên làm việc gì a. Thông tin đối diện bàn phím tiếng đánh đã sớm nối thành một mảnh. Thiên Lý Nhãn hưng phấn nói. Đương nhiên biết rõ, đài cơ giáp này thật sự là hoàn mỹ hỏa chủng tạo vật AH. Đáng tiếc nàng vẫn là có một sơ hở. Trên thực tế, tất cả trí năng chiến sĩ cơ giáp tất nhiên sẽ có một sơ hở. Đó chính là bọn họ khống chế cảng. Bọn hắn cường đại tới đâu, cũng nhất định phải ở người chế tạo khống chế phía dưới. Chỉ muốn tìm đúng phương pháp, liền có thể tùy tiện khống chế trí năng chiến sĩ cơ giáp. Cái này sơ hở tồn tại nhưng thật ra là bất luận cái gì trí tuệ nhân tạo một cái khó giải nan đề. Một phương diện, mọi người muốn tạo ra gần như hoàn mỹ trí năng chiến sĩ cơ giáp. Một phương diện, mọi người lại lo lắng trí năng cơ giáp mất khống chế. Sợ hãi với trí năng chiến sĩ cơ giáp vô cùng tiềm lực trưởng thành. Vì lẽ đó không thể không gia nhập đủ loại trói buộc điều kiện. Vì lẽ đó... Càng là cường đại trí năng chiến sĩ cơ giáp, liền bị khống chế càng thêm nghiêm ngặt. Na na cũng giống như thế. Ngươi có đầu mối sao? Trương Viễn hỏi, có cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện, nhưng cần ngươi hỗ trợ. Ta nên làm như thế nào? Trương Viễn trong lòng vui vẻ, mang nàng đi u ám hẻm núi. Nơi đó có một đài vứt bỏ đa trọng lượng tử siêu não. Lợi dụng đồ chơi kia. Chúng ta có lẽ có thể khống chế nàng. Rõ ràng, Trương Viễn nhất chuyển phương hướng. Liền hướng u ám hẻm núi chạy đi. Hắn tin tưởng, không lâu sau đó, Nana không nghi ngờ hội lần nữa truy kích tới. Một bên khác, Dili Buddha cũng nhận được Nana cùng đãng ma kiếm khách tình huống chiến đấu. Nghe tới Nana lại bị sau khi đánh bại. Trong lòng của hắn hiện lên một tia lo âu. Toàn lực công kích. 3 phút đồng hồ san bằng hùng ưng chạm gác. Hắn đối với quân đoàn phát ra mệnh lệnh. Akana nhất định phải bị hủy diệt. Việc này liên quan toàn cục chiến lược. Vì thế, dù là từ bỏ Hắc Phong cốc căn cứ, hắn cũng không chút do dự. Đồng thời, chỉ cần hắn cuối cùng đánh hạ phỉ thúy nền đá, đãng ma kiếm khách mạnh hơn. Không có căn cứ cung cấp hậu cần. Cũng thành nước không nguồn. Cây không dễ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.